Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 53, Duen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đấu giá khu A Thiên Lang Tinh, chính là một trong những phòng đấu giá cấp A của Tự Quang Tinh Hệ, rất nổi tiếng là một sự kiện đấu giá lớn ở Thiên Lang Tinh vài năm được tổ chức một lần, thường kéo dài trong 3 ngày, không ít các loại vật liệu ô nhiễm quý hiếm xuất hiện ở đây, rất được các cơ giáp sư và nhà siêu tầm ưa chuộng mặc dù cuộc đấu giá buổi tối còn chưa bắt đầu. Nhưng đã có rất nhiều thương nhân tập trung ở bên ngoài, cũng có các thám tử các ngành sản xuất cũng đang lượn lờ xung quanh phòng đấu. Nhưng đối với một sự kiện đấu giá như vậy, quan trọng nhất chính là vé vào cửa. Có thể nhận được thẻ VIP danh giá vào đi phòng đấu giá khu A Thiên Lang Tinh đều là những người giàu có và có sức ảnh hưởng, phần lớn đều là cơ giáp sư hoặc nhà sưu tập nổi tiếng. Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, mọi người đều đi vào phòng đấu giá thông qua một thẻ nhận dạng đặc biệt. Bằng vào đánh dấu tạp xuất nhập, thẻ này cũng cho phép khách hàng thay đổi diện mạo để giấu đi danh tính. Ở lối vào cuộc đấu giá có phần yên tĩnh, bốn người đang đứng cạnh nhau. Chúng ta cứ thế này đi vào có thu hút sự chú ý quá không? Quý Thanh Phong hiếm lắm mới thấy mặc áo khoác và đội mũ, lúc ra ngoài còn được Lộc Khê đưa cho một chiếc khẩu trang, sau đó bọc bản thân đến kín mít. Lâm Nhiêu, mặc kín mít như vậy cũng có lợi. Anh Hoắc đã nhấn mạnh rằng chúng ta nếu đến phòng đấu giá nhất định không thể để thân phận bại lộ. Các cơ giáp sư xuất hiện ở phòng đấu giá thường thu hút quá nhiều sự chú ý, có thể dẫn đến những rắc rối không đáng có cho căn cứ. Mỗi một vé vào cửa được kèm thêm một người, Hoắc Diễm và Lộc Khê có việc nên không tới, vừa lúc bọn họ có bốn người. Quý Thanh Phong nhìn Du Tố bên cạnh, nhưng mà anh Du nè, nếu anh không nói tôi còn không biết anh lại là khách VIP ở đây đâu. Du Tố nói, lúc trước đến bán vật liệu, bọn họ đã đưa cho tôi. Ứng Trầm Lâm hơi rũ mắt, trên quang não hiện lên danh sách xem trước của lần đấu giá này. Trước đó, vì thu hoạch được một mẻ dị năng tinh chuột răng nhọn ở khu ô nhiễm Banao, anh đã có được danh thiếp của vị quản lý cấp cao kia. Sau khi kết đến thiên vực tinh cũng đã thu được không ít vật liệu đặc biệt, trông khá độc đáo, thẩm tinh đường không có thời gian để xử lý chúng. Được sự cho phép của căn cứ. Anh đã giao lô vật liệu này cho phòng đấu giá để thu được giá cao. Sau nhiều lần qua lại, Ứng Trầm Lâm và vị quản lý cấp cao đã trao đổi thông tin liên lạc. Lý do họ đến cuộc đấu giá này có hai nguyên nhân, ngoài việc túi nọc độc bò cạp vàng biến dị được mà bọn họ mang về được đưa ra đấu giá. Lý do khác là chính danh sách lần này có một dị năng tinh cấp S loại tấn công. Dị năng tinh loại tấn công rất khó tìm, đặc biệt là cấp S tấn công. Du Tố hơi nghiêng đầu. Nhận thấy trên quang não của Ứng Trầm Lâm đang hiển thị thông tin dị năng tinh cấp S, nhưng sau đó rất nhanh, đối phương đã lật qua, xem các trang khác. Cảnh cổng phòng đấu giá mở ra, hai bên có nhân viên an ninh túc trực. Quản lý cấp cao gặp lại Ứng Trầm Lâm, vẫn thấy đối phương vẫn mặc đồ kín mít như cũ, thậm chí còn đeo cả găng tay để ký tên. Hắn nhìn Ứng Trầm Lâm ký tên ID, Gen, thì thoáng ngẩn ra. Nhưng đã nhanh chóng giấu đi biểu cảm bất thường đó. Ứng Trầm Lâm liếc nhìn một cái, đôi mắt ẩn dưới vành mũ đã bắt được biểu cảm thoáng qua của hắn, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Người quản lý cấp cao mỉm cười xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ID ngài giống hệt với ID người thiết kế linh kiện bí ẩn trong lời đồn của Kit. ID Gen này cũng không phải bí mật, doanh số bán linh kiện của Kit rất cao. Trên mạng cũng đã có người tìm kiếm thông tin của nhà thiết kế này, chỉ tiếc là không thế nào tìm ra. Chữ Gen cũng chẳng phải chữ cái gì đặc biệt, cả đống người đều tên như vậy. Lên mạng tìm kiếm một hồi thầm còn ra được một nhà ẩm thực học cũng tên là Gen nữa kia. Khi cái tên Gen trở nên nổi tiếng, người quản lý cấp cao cũng đã từng nghi ngờ, chỉ là cơ giáp sư này mỗi lần mang đều đến những tài liệu rất đặc biệt, nhưng chưa bao giờ mang linh kiện đến đây đấu giá cả. Còn một điểm nữa chính là tuổi tác. Mặc dù che giấu vẻ bề ngoài, nhưng dựa vào giọng nói và thỉnh thoảng lộ ra đôi mắt, hắn có thể xác định người này vẫn còn rất trẻ. Một người tuổi đời còn trẻ như vậy, không thể nào là nhà thiết kế Gen có thể đột phá được những khó khăn trong kỹ thuật linh kiện được. Lâm Nhiêu đi theo Ứng Trầm Lâm, nhỏ giọng hỏi, Trầm Lâm, người này có đáng tin cậy không? Sao tôi cứ có cảm giác tên đó đang theo dõi cậu vậy? Ứng Trầm Lâm ký xong tên, hơi dừng lại, hẳn là đáng tin cậy. Quý Thanh Phong nhìn ngó xung quanh, mọi người có để ý là chúng ta đang bị nhìn chằm chằm không? Tôi cứ thấy mặc quần áo vào rồi mà chẳng có tác dụng gì hết vậy. Ký xong, bốn người ứng Trầm Lâm đi vào phòng đấu giá phòng. Nhà đấu giá trung tâm đều là những phòng độc lập, quản lý cấp cao đã dẫn họ đi vào phòng được chỉ định. Căn phòng riêng sang trọng được treo một tấm rèm mỏng, bên ngoài rèm vải tối đen, nhưng vài nơi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng. Ứng Trầm Lâm tìm một chỗ ngồi xuống, trên màn hình ảo trước mặt đã hiển thị danh sách đấu giá một cách chi tiết hơn. Anh mở lên, ngoại trừ danh sách xem trước thì còn có một ít mặt hàng chưa được tiết lộ. Lâm Nghiêu tháo lớp khẩu trang một ngạt ra, dò hỏi. Vừa nhìn qua thì tôi thấy mấy món đồ ở đây đều quý giá lắm, liệu chúng ta có mua được không? Yên tâm, trước khi đi tôi đã kiểm tra tài chính của chúng ta rồi. Tuy không mua được dị năng tinh cấp S nhưng mấy cái vật liệu nho nhỏ vẫn có thể lấy được. Quý Thanh Phong thản nhiên ngồi trên sofa, vật liệu cao cấp là quá khó tìm, vừa mới bán đấu giá online một cái đã rơi vào tay người khác ngay rồi, thậm chí còn dùng hàng fake để lừa người nữa. Đấu giá trực tiếp này vẫn đáng tin hơn, nơi này có rất nhiều vị tay to mặt lớn, một số vật liệu chưa chắc đã lọt vào mắt xanh bọn họ, chúng ta xem xét tùy tình hình có thể sẽ nhặt được của hời. Lâm Nghiêu nghe vậy hỏi, nhặt được của hời là thế nào cơ? Cậu chưa bao giờ lên tinh võng xem phim ảnh à? Là thế này nè, nam chính bước vào hội đấu giá nhìn thấy một đống vật liệu ngon nghè đã bị phủ bụi, do giá thấp quá nên chẳng ai muốn mua cả, cuối cùng nam chính nhặt được của hời rồi. Quý Thanh Phong kể chuyện sống động như thật, dựa theo kịch bản này, chúng ta sẽ để mắt tới những tài liệu không ai cần, để xem có thể nhặt được của hời. Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu bắt đầu giấc mộng hốt được của. Ứng Trầm Lâm vẫn đang lướt qua danh sách bộ siêu tập mới. Trong quá trình lật xem, anh nhận thấy có một số đồ vật đã được thêm vào nhưng không thấy liệt kê, biểu tình thoáng dừng lại. Danh sách ở đây vẫn chưa đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cái kiểu hội đấu giá đặc biệt như thế này, một phần vật phẩm đấu giá sẽ cố định để thu hút khách hàng. Phần còn lại sẽ được điều chỉnh theo sở thích của nhà siêu tập hoặc cơ giáp sư. Du Tố dùng tay nhẹ vén rèm lên, liếc nhìn các phòng riêng được niêm phong chặt chẽ bên ngoài. Nhà đấu giá luôn muốn lợi nhuận càng cao càng tốt nên thứ tự vật phẩm đấu giá cũng có thể được điều chỉnh. Nhìn thấy những căn phòng riêng được dựng lên trong không gian đặc biệt bên ngoài, Du Tố xác nhận. Sẽ có rất nhiều người đến đây. Trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, danh sách sẽ liên tục thay đổi. Nhiều người tham gia có nghĩa là đêm nay sẽ càng có nhiều vật phẩm xuất hiện hơn. Khi số lượng nhân vật quan trọng nhất định xuất hiện đủ lớn thì các vật phẩm đặc biệt cũng sẽ đẩy lên sớm hơn. Quý Thanh Phong, tôi từng nghe chị Đường nói qua, bảo người trong ngành hay gọi nó là hội đấu giá số 8 gì đó. Tuy không mở ra thường xuyên, nhưng thời gian khai hội đều cố định vào mùng 2 tháng 8. Mỗi lần đều tiết lộ một chút vật phẩm để hấp dẫn mọi người. Sau đó sẽ giữa chừng sẽ đưa thêm các vật phẩm bí mật khác vào. Bởi vì tò mò xem các vật phẩm bí mật kia là gì nên rất nhiều người mộ danh đã đến đây. Có nghĩa là bọn họ có thể được đưa thêm đồ vật vào đúng không? Ứng Trầm Lâm tiếp tục nhìn, tìm kiếm các vật liệu đang cần. Trong thời gian vừa rồi, nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Tinh Đường và công ty Kiến Hành, những vật liệu cấp A cơ bản đã được thu thập đủ. Tuy nhiên, bởi vì lần kích hoạt tạm thời của Viên khi đó cùng với gần đây đang tiếp xúc với cơ giáp để áo của Du Tố, anh đã có một số điều chỉnh mới so với kế hoạch sửa đổi ban đầu của mình. Đời trước anh đã lập kế hoạch cấy ghép trí thông minh của Viên sang một cơ giáp vật dẫn khác, chỉ là đến cuối cùng đã không thể hoàn thành nó. Viên là cơ giáp cấp S, một trí thông minh xuất hiện từ sự cộng hưởng từ chip điện tử của vật dẫn ban đầu và tinh thần lực cấp S của anh. Về mặt lý thuyết, phương pháp cấy ghép trí thông minh là khả thi trong lĩnh vực nghiên cứu với tỷ lệ thành công lên tới 80. Tuy nhiên, chưa có ai lại đi thử chuyển một trí năng của cơ giáp cấp S cả, đặc biệt là từ cơ giáp cao cấp xuống cơ giáp cấp thấp hơn. Đây là một cách làm quá mạo hiểm, bất kỳ sai sót nào cũng có thể làm tổn hại đến trí năng cơ giáp. Đó là lý do tại sao anh vẫn luôn cân nhắc về chuyện này. Mãi cho đến lần cộng cảm tinh thần lúc trước đã khiến anh thay đổi cách tiếp cận. Thay vì hạ cấp cơ giáp, anh sẽ cố gắng chế tạo ra một cơ giáp cấp S mà anh có thể điều khiển được. Nếu như vậy, thì những vật liệu biến dị cấp A mà anh chuẩn bị sẽ chỉ đóng vai trò phụ trợ, còn vật liệu chính sẽ là những vật liệu cấp S. Tuy nhiên, vật liệu cấp S không phải là thứ dễ dàng lấy được bằng cách bình thường, cho nên chỉ có cách lấy nó thông qua đấu giá. Dị năng tinh cấp S kia anh cũng chưa vội sử dụng, dù sao vũ khí mới là cuối cùng, chưa kể hai vũ khí của Yên vẫn còn ở đó. Trong trường hợp xấu nhất, anh sẽ đành phải tháo dị năng tinh ở vũ khí ban đầu ra. Nhưng có điều, Yên là cơ giáp đơn chiến, nếu muốn chuyển sang thi đấu đoàn chiến thì sẽ cần phải sửa đổi lại đáng kể để cơ giáp có thể thích ứng. Hơn nữa, vốn là một cỗ máy thiên về tấn công, sử dụng vật liệu để tái tạo phôi cấp S, thì vật liệu cường hóa cấp S sẽ trở nên đặc biệt quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Trầm Lâm lướt qua danh sách vật phẩm đấu giá, xem nhanh các loại vật liệu. Bỗng nhiên, bàn tay đang lật trang dừng lại, ánh mắt dính chặt vào một vật liệu nào đó trong danh sách. Quý Thanh Phong chú ý đến Ứng Trầm Lâm đang nhìn thẳng vào danh sách. Xương chân của thỏ đỏ cấp S, Trầm Lâm, em muốn cái này à? Du Tố hơi nghiêng đầu nhìn lại. Thỏ đỏ rất hiếm thấy, xương chân là thứ đáng giá nhất trên người nó. Lâm Nghiêu nói, Trầm Lâm, ở đây vẫn còn chút tiền, nếu em muốn thì chúng ta góp vào. Vâng, chắc là đủ rồi ạ. Ứng Trầm Lâm cẩn thận xem xét khả năng tài chính, lẩm nhẩm tính giá, bỗng nhiên nói. Hình như chỗ này có thể trao đổi vật liệu lượng, nếu em đi đổi một ít vật liệu hẳn là đủ để mua nó. Du Tố nói, không cần đổi, tôi có tiền. Ứng Trầm Lâm bối rối nhìn cậu ta, nhưng chẳng phải anh đang muốn đấu giá dị năng tinh cấp S sao? Du Tố, đủ dùng rồi. Quý Thanh Phong nhìn Du Tố, thấy Du Tố ăn mặc rất đơn giản. Cách đây không lâu, vừa nghe Thẩm Tinh Đường nói Du Tố mấy năm nay vẫn luôn chạy khắp nơi trong khu ô nhiễm. Anh ơi, không cần phải cậy mạnh đâu. Bọn tôi biết nuôi một cái cơ giáp cấp S vất vả lắm. Để áo sửa lâu như vậy nhìn qua là biết tốn cơm rồi. Để áo, Lâm Nghiêu. Đúng đấy, Đại Phong nuôi bà xã cũng sắp táng ra bại sản rồi. Du Tố, tôi có tiền thật. Ứng Trầm Lâm nhìn cậu ta, trong ánh mắt mang theo vài phần không tin, cuối cùng vẫn nói. Để tôi đi trước hỏi một chút. Bên ngoài hành lang yên tĩnh, khi Ứng Trầm Lâm ra khỏi phòng thì hành lang cũng không có bóng người. Khi đến một chỗ rẽ, bỗng một vài nhân viên đứng cách đó không xa đang thì thầm bàn luận. Giác quan của cơ giáp sư nhạy bén hơn người thường rất nhiều, đối phương tuy đè thấp giọng nói nhưng Ứng Trầm Lâm vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Sao còn chưa bắt đầu thế? Nghe nói lại có sự điều chỉnh vật phẩm. Có một nhà thiết kế linh kiện đã đến đây, thấy bảo muốn bán những linh kiện đặc biệt có thể tự nâng cấp đấy. Nghe đến đó, Ứng Trầm Lâm đang định bước ra ngoài thì chợt dừng lại. Linh kiện tự nâng cấp, mấy nhân viên gần đó vẫn đang xì xào bàn luận. Là nhà thiết kế nào đấy? Lại có thể thuyết phục được quản lý cho họ vào. Còn ai vào đây nữa? Là vị gần đây đã tạo ra bước đột phá về công nghệ linh kiện cấp A trên tinh võng. Chính là Doen, người bán linh kiện trong shop online của Kit đó. Ánh mắt Ứng Trầm Lâm khẽ dao động. Bán linh kiện, shop online Kit, Doen, cách chương.